Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397. Chương 1397. Ngược đãi học sinh. Lão sư, xin hỏi là dạng gì ngoại thương? Tôn Tiểu Binh ngửa đầu hỏi. Rất phổ thông ngoại thương, cũng là thân thể trên da xuất hiện tại một đạo vết thương nhỏ. Lão sư đáp. Tôn Tiểu Binh không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp đáp, da thịt vết thương nhỏ, gió xuân có thể chữa, ta chỉ cần lựa chọn một bài cùng mùa xuân có quan hệ thi từ, cũng có thể trị hết. Lão sư gật gật đầu, hài lòng nói ra, trả lời không tệ, có thể tại chỗ biểu thị một lần sao? Không có vấn đề. Tôn Tiểu Binh ngẩng đầu ưỡn ngực đáp. Lão sư trong đám người lại nhìn một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có trực tiếp điểm tên. Vị bạn học kia nguyện ý cùng Tôn Tiểu Binh đồng học tại chỗ biểu thị. Ta nguyện ý. Lão sư, ta cũng nguyện ý. Lão sư, tuyển ta đi, ta không sợ đau. Những thứ này đồng học nghe đến lão sư lời nói sau, nguyên một đám tranh nhau chen lấn giơ tay lên. Khuôn mặt nhỏ bên trong tràn đầy hưng phấn. Một đám người nước ngoài lại xem không hiểu. Không chỉ là xem không hiểu, thậm chí ngay cả tiểu học sinh lời nói, bọn họ đều là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết là có ý gì. Có ngoại thương thời điểm, đương nhiên là phải đi bệnh viện băng bó a. Ngươi nói cái gì vui sướng có thể chữa trị? Lần này xuất sinh nghi vấn là đến từ Tây Phương Đại Quốc. Nước Pháp phái đoàn nghi vấn. Lâm hiệu trưởng, có thể cho chúng ta giải thích một chút, những học sinh này đến cùng đang nói cái gì sao? Một cái tên là Benjamin lão thầy giáo, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Vâng, Smith lập tức nói theo. Ta cảm giác trường học các ngươi hoàn toàn là tại dạy hư học sinh, riêng là tại chữa bệnh vệ sinh phương diện này tri thức các ngươi không hiểu, có thể không dạy, nhưng là tuyệt đối không thể dạy bậy. Hai người này sau khi mở miệng, người khác cũng ào ào nói ra. Lâm hiệu trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ta hoàn toàn nhìn không ra. Lão sư cùng các học sinh sở tác sở vi, cùng thể dục có quan hệ gì? Đây là tại loe ngươi, còn là cố ý muốn để cho chúng ta cảm thấy hứng thú. Lâm hiệu trưởng, nếu như đây chính là trường học các ngươi tài nghệ thật sự, vậy ta chỉ có thể nói, ta lần này xem như đến không. Các ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không muốn xem có thể rời đi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, liền tiếp tục thành thành thật thật xem tiếp đi. Rất nhiều người đều mười phần không thích Lâm Thành Phi cái này hờ hững lạnh lẽo châm chọc khiêu khích thái độ. Thế nhưng là, bọn họ vẫn thật là không đi. Smith giận hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người sau đó phải làm thế nào. Nếu như cái này lớp không thể để cho ta hài lòng, cũng đừng trách ta đem trường học các ngươi mức độ công khai. Tùy tiện, Lâm Thành Phi đáp. Benjamin cũng theo quát nói. Ta hôm nay cuối cùng là kiến thức đến người hoa ngạo mạn vô lễ. Ta có thể cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta phát qua giới giáo dục, tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi hoa hạ có nửa điểm quan hệ. Đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn hắn. Benjamin bị tức ở ngực trên dưới chập trùng, hung tợn nhìn lấy Lâm Thành Phi, sau cùng lắc đầu. Một câu đều không nói, nhưng trong lòng thì làm ra quyết định, từ nay về sau, muốn để nước Pháp tất cả trường học, đoạn tuyệt cùng hoa hạ giao lưu sinh tới lui. Dạng này quốc gia, căn bản không xứng để nước Pháp học sinh ngàn dặm xa xôi tới. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, lần nữa nhìn về phía trên bãi tập một đám đồng học cùng lão sư kia. Lão sư nhìn lấy hết sức tích cực các bạn học, hết sức vui mừng, hắn gật gật đầu. tùy tiện chỉ một cái tiểu nữ hài nói ra. Thành Lý, ngươi tới đi. Cô bé này bị điểm trúng, hưng phấn kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, rất nhanh liền lui đến trước mặt lão sư. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Lão sư cười nói, biểu hiện tốt một chút, một hồi cũng đừng khóc nhè. Yên tâm đi lão sư, ta chắc chắn sẽ không. Thành Lý lời thề son sắt bảo đảm nói. Lão sư gật gật đầu, sau đó ở trên người mò vài cái, vậy mà móc ra một thanh dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả sáng loáng, lưỡi dao bén nhọn, đừng nói là dùng để cắt hoa quả, dùng để giết người trên cơ bản đều không có vấn đề gì. Không cần phải sư phân phó, Thành Lý đã chính mình đem tay áo kéo lên đến, trực tiếp duỗi đến trước mặt lão sư. Tới đi lão sư, ngay tại tất cả mọi người kỳ quái, bọn họ muốn làm gì thời điểm, lão sư làm ra một động tác, trong nháy mắt khiến cái này nhân nộ lửa thẳng tắp tăng vọt. Rốt cuộc áp chế không nổi, trực tiếp chửi ầm lên lên, bởi vì vị lão sư này vậy mà trực tiếp dùng trong tay dao gọt hoa quả tại Thành Lý trên cánh tay hung hăng cắt một chút. Thật sự là hóa a, máu tươi trong nháy mắt thì tất cả đều chảy ra, vù vù ra bên ngoài bốc lên. Nhìn ra lão sư cũng không phải là làm dáng một chút mà thôi. Ngươi đang làm gì? Hỗn đản, mau dừng tay. Trời ạ, ngươi có phải hay không điên? Kinh thành tứ tiểu, tại sao có thể có ngươi dạng này lão sư? Ta muốn đi kiện ngươi ngược đãi học sinh tội. Một đám người phần phật một chút, tất cả đều xông đi lên. Đối với lão sư lớn tiếng quát mắng, có ít người một lời không hợp thì muốn xuất thủ, hành hung vị lão sư này. Dừng tay. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hô một tiếng, những người này thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm hiệu trưởng, ngươi không có xem lại các ngươi trường học vị lão sư kia làm cái gì? Hắn tại thương tổn học sinh, loại sự tình này, chẳng lẽ ngươi còn muốn dung túng sao? Nghiêm trị a, loại này người không xứng thành là một cái lão sư, nhất định phải nghiêm trị a. Sự kiện này tuyệt đối sẽ thành cho các ngươi hoa hạ giới giáo dục một xì căng đan lớn. Giờ này khắc này, không chỉ là những người nước ngoài này hoảng, thậm chí ngay cả hoa hạ những người lãnh đạo cũng tất cả đều là quá sợ hãi. Tiết bộ trưởng cuống quýt đối Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thần y, hắn đi ngăn cản hắn a? Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tiết bộ trưởng, ngươi không tin ta? Không có, không có a. Tiết bộ trưởng ngây ngốc nói ra, vậy ngươi gấp làm gì? Lâm Thành Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói, chờ lấy nhìn đến đón lấy phát triển là được. Tiết bộ trưởng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, ai, quả thật lớn một lát, hắn mới trùng điệp thở dài, nói ra, tốt a, vậy ta thì cái gì đều mặc kệ. Những người kia mắt thấy lập tức liền muốn đem lão sư vây quanh, hướng về phía hắn động thủ thời điểm, cái kia bị hoa tay, không khô lấy máu tiểu nữ hài Thành Lý, lại trong lúc đó hướng đến trước mặt lão sư, duỗi hai tay ra, như cái bao che cho con gà mái một dạng, âm thanh kêu lên, làm gì, các ngươi làm cái gì, không cho phép thương tổn lão sư ta. Đám người này đều sửng sốt, tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là đang giúp ngươi a. Ngươi lão sư đều đem ngươi bị thương thành dạng này, quả thực cũng là cái đồ biến thái a. Ngươi vì cái gì còn như thế che chở hắn? Đúng lúc này, Lâm Thành Phi đến trước mặt lão sư, đối với chung quanh nộ khí ngập trời đám người, từ tốn nói, các ngươi chỉ là khách nhân mà thôi. Để cho các ngươi đến tham quan trường học của chúng ta. Đây đã là ta phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là, nếu như ai dám nhiễu loạn chúng ta bình thường lớp học trật tự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.